Chương 112, giả thú lấy ra khỏi lồng hấp. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. 49 thiên, nói mau cũng chậm. Nói chậm cũng mau. Tại đây thời kỳ, kiếm vực bao gồm Thanh Liên kiếm tiên bọn người không có đình chỉ đối với Tần Minh Dương tìm kiếm. Nhưng Thái Minh Dương bị giấu ở Trung Châu Tây Bộ Hợp Hoang Tông thâm cung bên trong, tìm lên. Giống như mò kim đáy bể. Tự nhiên không thu hoạch được gì. Giờ này khắc này, Hợp Hoang Tông, chính điện nội. Điện Trung không còn chỗ ngồi, kín người hết chỗ. Điện Trung tứ bức tường thượng điêu vẽ lấy nam nữ hợp tu xuân cung đồ. Mỗi một phó tư thế cũng không cùng. Phong cách cũng không cùng. Điện Trung những người này, nữ có nam có, vốn lấy nữ tính chiếm đa số. Chỉ có lối đi hai bên vị trí sắp đặt chỗ ngồi. Bên trên đại bộ phận tọa đều là nữ tính. Những cái này nữ tính ăn mặc hoa lệ. Phong tư khác nhau. Tại các nàng phía sau. Đứng lấy một đám nam sủng. Mi tâm có một cái nô ấn bình thường ấn ký. Những cái này nam sủng cũng là phong cách các không giống. Có khôi ngô khí phách, có âm nhu mảnh mai, có là quy tắc tuấn tú sạch sẽ. Lúc này, tại bậc thang phía trên chủ tọa ngồi, đúng là Hợp Hoang Tông tông chủ, tông nội lớn nhất Xuân Hoa cung cung chủ nhất Liễu Tri Họa. Hôm nay đây là toàn tông đại hội, Liễu Tri Họa trang phục tham dự, một thân quý khí dọa người màu tím cung bào váy dài, buộc vòng quanh mạng diệu tư thái đồng thời, cũng vì nàng tăng thêm một phần đoan trang tao nhã. Đầu đội tử kim quang. Chân đạp giày cao gót. Ung dung nho nhã, như là một vị tôn quý nữ đế. Này thương lượng đòi lại việc chính là lần tiếp theo tông chủ chọn người, bởi vì này vài thập niên Liễu Tri Họa tiếp nhận đến nay. Hợp Hoang Tông không có ở nội tình cùng thực lực thượng tiến hơn một bước, ngược lại còn có chút lui bước, tại ngoại giới trong đó khí thế cũng không bằng đi qua, đại bộ phận người đã kinh nghi ngờ chất vấn Liễu Tri Họa năng lực, có muốn đổi mới tông chủ ý tưởng. Hôm nay này đều không phải là từ Liễu Tri Họa khởi xướng, mà là chính là tông môn vài cái trưởng lão, trong này đi đầu vì đại trưởng lão, nàng là phản đối người trung lực lượng trung kiên. Tông chủ, ngươi liền nam sủng cũng không tìm, tu ngươi vậy không biết từ đâu tìm đến cái gì ngọc nữ âm kinh, ngọc là ngọc rồi, chính là không như thế nào gặp âm, nhiều năm. Cảnh giới đến phòng. Không mang ta Hợp Hoang Tông làm ra một chút trò. Ta nhìn ngươi cũng không thể đảm nhiệm thứ chủ vị trí này, đại trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Nàng một thân quần đỏ, cũng là trong đám người hạt trong bầy gà tuyệt mỹ tồn tại, vẽ lấy một tấm lửa cháy môi hồng, phía sau nam sủng khôi ngô khí phách. Bản cung có thể đảm nhiệm. Cùng ngươi vô tim. Chính là ngươi muốn đem bản cung từ nơi này bảo tọa thượng kéo xuống, cũng phải đợi cho trăm năm kỳ mãn. Huống hồ phong vân biến đổi. Ngươi thì như thế nào khẳng định sau này? Bản cung không thể để cho tông môn nâng cao một bước. Liễu biết mặt nhàn nhạt nói. Đều có nhất cổ khí phách toát ra. Gọi ngươi một tiếng tông chủ là cho ngươi mặt mũi. Đại trưởng lão vỗ án. Ta chưa từng nghe qua Hợp Hoang Tông nhân không hề song tu. Ngươi tu đến bây giờ vẫn còn thân xử tử. Đơn giản là đối với ta Hợp Hoang Tông mấy trăm năm tông quy coi rẻ cùng làm trái. Ta thật không rõ lão tông chủ vì sao. Muốn đem chỗ ngồi truyền cho ngươi. Nếu không là lão tông chủ dư ấm còn tại. Ta từ khinh vũ niệm cùng lão tông chủ bồi dưỡng chi ân. Sớm đem ngươi Liễu Tri Họa từ nơi này trên chỗ ngồi kéo lại đến. Làm càn. Liễu Tri Họa hai đầu mày liễu thịnh thật sự nhanh. Tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Đoàn tụ việc vô tận huyền bí, ngươi từ khinh vũ lại hiểu được một chút. Chỉ hiểu nhất nhất muội song tu. Chính là vào đoàn tụ phía dưới ngồi. Sư phó chẳng lẽ quá khứ là như vậy dạy ngươi sao? Không thấy được đoàn tụ huyền bí, liền không muốn nhẹ dám vọng ngôn. Từ khinh vũ cười lạnh. Liễu Tri Họa, ngươi mạnh miệng vô dụng, ta chỉ lại cho ngươi 5 năm thời gian. 5 năm sau. Tông môn nếu như vẫn là cái này lão dạng, ta sẽ không cùng ngươi vô nghĩa. Trực tiếp đem ngươi phế bỏ. Không muốn nghĩ đến ngươi ngồi ở đây trên chỗ ngồi. Liền có thể vô tư. Sẽ không nhân bắt ngươi có biện pháp. To lớn hội nghị tan rã trong không vui. Liễu Tri Họa nhìn cả điện tán đi bóng người. Ngân Nha cắn thật sự nhanh. Đã qua đời lão tông chủ là sư phụ của nàng. Nàng là sư phó ái đồ, Từ Khinh Vũ là sư phó thu thủ đồ. Tại nàng xuất hiện phía trước, người nhậm chức môn chủ kế tiếp một mực bị toàn bộ mọi người cho rằng là Từ Khinh Vũ, cho nên đối với lần này, Từ Khinh Vũ thẳng canh cánh trong lòng. Từ Khinh Vũ tại tông môn bên trong danh vọng rất lớn, ảnh hưởng rất sâu. Dù sao tại nàng trước khi tới, Từ Khinh Vũ cũng đã cùng một đám đồng môn hòa mình, tại nàng kế vị về sau, dựa vào nàng ưu tú, ngày xưa thành tích, tông môn còn không có người vọng động. Toàn bộ bị nàng áp chế tốt lắm. Nhưng nàng chung quy không bị đám người này sở tiếp nhận. Một khi chính mình tại lãnh đạo phía trên lộ ra mệt mỏi cùng xu hướng suy tàn, giống như hôm nay như vậy, Từ Khinh Vũ liền sẽ mang lĩnh nanh vuốt hung hăng hướng nàng vồ đến. Nàng tại tông môn bên trong thân tính rất ít, xa không bằng Từ Khinh Vũ. Nếu là 5 năm sau, chính mình không có làm đến Từ Khinh Vũ yêu cầu cái kia dạng, bằng Từ Khinh Vũ danh vọng, này quả thật có năng lực trực tiếp đem nàng cái này tông chủ kéo xuống đến, sau đó chính mình tọa phía trên đi. Bản cung chính là tưởng tượng sư phó nói như vậy, truy tìm không biết đoàn tụ huyền bí. Chẳng lẽ bản cung thực có lỗi? Lão tông chủ một mực cho rằng tầm thường song tu, cũng không phải chân chính đoàn tụ huyền bí. Cứ việc lược hảo ở đơn phương thải bổ, ngắt lấy, cuối cùng vẫn là tiểu thừa, bị người khác sở khinh thường. Cho nên nàng luôn luôn tại dựa theo sư phó lưu lại ngọc nữ âm kinh, tìm kiếm bên trên sở miêu tả chân long dương kháng. Bây giờ nàng tìm được rồi, nhưng nàng không rõ ràng lắm việc này phải chăng thực hành được thông, phải chăng có thể làm nàng đột phá, sư phó cũng không có cơ hội thực tiễn quá. Nếu mất mát bại, chính là vạn kiếp bất phục. Chính mình không chỉ có muốn bị lột bỏ tông chủ, trục xuất sư môn. Điều này cũng đại biểu sư phó cùng nàng kiên trì nhiều năm như vậy đồ vật là sai, mà Hợp Hoang Tông cũng không công bị lãng phí nhiều năm như vậy cơ hội. Nhưng là, nếu như Hợp Hoang Tông lúc trước bị giao cho Từ Khinh Vũ như vậy phái bảo thủ tay bên trong, tông môn tình huống cũng không có khả năng so hiện tại tốt nhiều lắm, các nàng là dậm chân tại chỗ một loại. Cho nên, tìm kiếm đột phá, vốn là nhất định phải làm sự tình, 49 thiên chi kỳ đem đến, toàn bộ đem được đến nghiệm chứng, này sau khi kết thúc ngày nào đó, Liễu Tri Họa tại chính điện xử lý sự vụ thời điểm, 10 phong cách khác nhau nam tính bỗng nhiên đứng ở mặt của nàng trước. Cầm đầu một cái nam nhân mặc lấy màu hồng lộ nhũ sức lực trang, Liễu Tri Họa nhận ra hắn, là Từ Khinh Vũ nam định trung thủ nhất sủng cái kia Vương Minh Hổ. Liễu biết mặt lông mày không hờn giận, bản cung lúc này làm việc, ai tha các ngươi tiến đến. Vương Minh Hổ làm phía sau 10 nam nhân trạm trước từng bước, mỉm cười nói. Tông chủ, đại trưởng lão phái ta đến, để ta nói cho ngài, đây là nàng vì ngài tinh khiêu tế tuyển 10 nam sủng, đều là thân kinh bách chiến mà trải qua. Đại trưởng lão tự mình khảo nghiệm, tuyệt đối là thích hợp nhất, xem như ngài phá, cung thí sinh tốt nhất, ngài không bằng theo bọn hắn 10 nhân trong đó chọn một cái, tùy ý liền cử hành phá cung nghi thức a. Làm càng. Liễu biết vườn cả người phóng xuất ra một trận mãnh liệt khí thế, trực tiếp đem Vương Minh Hổ đánh bay. Vương Minh Hổ liếm máu theo phía trên nhe răng cười bò lên, tông chủ đừng nóng giận a, đây là ta tâm ý của chủ nhân, chỉ có tông chủ phá cung rồi, chúng ta tông môn mới có thể phát triển không ngừng đúng không? Hạng ngươi lập tức rời đi bản cung tầm mắt, nếu không mặc kệ ngươi chủ nhân là ai, bản cung đều phải ngươi có đến mà không có về. Liễu biết mặt đầy mặt giận Vương Minh Hổ trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Chợt lại bị áp chế xuống, lại lần nữa hướng Liễu Tri Họa mỉm cười. Sau đó mang theo 10 nam nô rời đi. Vương Minh Hổ bọn người sau khi rời đi, nhìn trống rỗng đại sảnh, Liễu Tri Họa trong lòng áp lực tùng sanh. Đây là Từ Khinh Vũ đối với nàng thị uy, ép nàng đi vào khuôn khổ. Nếu là nàng khẳng phục tùng, như vậy cái này mất quyền lực tông chủ nàng còn có thể tiếp tục làm đi xuống, nếu không, chính là vứt bỏ chỗ ngồi, vứt bỏ tính mạng kết cục. Nhất, sư phó, chúng ta thật kiên trì sai lầm rồi sao? Muốn được ăn cả ngã về không sao. Cuối cùng, 49 thiên kỳ hạn đã qua. Tại 49 thiên, Liễu biết phố chưa bao giờ đặt chân qua chính mình Xuân Hoa Cung, vì chính là tránh cho quấy rầy đến thị nữ của nàng, các tùy tòng thuần long nhiệm vụ. Hôm nay, trong lòng nàng vô cùng không yên, lại ẩn ẩn có một chút mong chờ bước chân vào Xuân Hoa trước cửa cung. Vừa đến trong này, nàng liền cảm nhận đến một cổ rất mạnh nhiệt khí theo trước mặt cung điện khổng lồ phát tán ra. Khí này hơi thở trong đó ẩn ẩn cất chứa nhất cổ bá đạo ngạo nghễ hương vị, giống như duy ngã độc tôn. Không ai bì nổi. Đối mặt với cái này cổ khí tức, trong lòng nàng ẩn ẩn muốn thuần phục. Cảnh này khiến nàng có một loại biến thái khoái cảm, Nàng muốn đúng là loại khí phách này có thể để cho nàng thuần phục khí phách. Trước điện đã có hai tên thị nữ lúc này chờ, thấy nàng đến gần, không người nói, cung chủ, toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa. Liễu Biết Phố gật gật đầu. Sau đó không có do dự đẩy ra thật lớn cửa điện, cửa vừa mở ra, một cổ kinh người sóng nhiệt thổi quét mà đến, cứ việc nàng là cửu cảnh tu sĩ, tại đây sóng nhiệt trung sừng sững bất động. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy một loại tim đập nhanh cùng kinh hãi. Toàn bộ đại điện, cơ hồ đều là bao phủ ở tại một loại đỏ đậm sóng nhiệt trong đó, không khí đều giống như biến thành màu hồng. Mà ở chính giữa kia trương nàng phía trước chuẩn bị hồng sa trên giường. Liền ẩn ẩn có một đạo bị trói buộc bất động nhưng liên tục không ngừng tại nhỏ tiếng rít gào thân ảnh, giống như dã thú. Nàng chậm rãi đến gần, chậm rãi cảm nhận điện trung toàn bộ. Này nóng cháy khí tức, giống phải đem nàng lột ra, trở nên trần trụi. Tung hoành đoàn tụ mấy chục năm, nàng mặc dù vẫn là hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Nhưng tại dạng này tông môn bên trong, đối với nam nữ ở giữa những chuyện kia, tự nhiên là đã trải qua đếm không hết. Nhưng vào thời khắc này, tại dạng này nóng cháy mà bừa bãi khí tức phía dưới, nàng lại có một tia thẹn thùng. Một tia khiếp sợ nhưng mặc kệ như thế nào. Nàng vẫn là đi đến kia trương hồng sa giường phía trước, trên giường thân ảnh hoàn toàn rõ ràng, một cái cả người trần trụi, da dẻ máu bình thường đỏ đậm thiếu niên nằm sấp bên trên, giống như một đầu thời cơ nhi động giả thú. Nhưng ở nào đó dưới áp chế, hắn không thể hoạt động. Mà quanh người hắn xoay quanh nồng đậm đỏ đậm khí tức, làm hắn nhìn như là một đoàn màu hồng lốc xoáy. Hiển nhiên này cả điện khí tức đều là do hắn đang phát. Khoảnh khắc này, Liễu Tri Họa trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Cứ việc đây hết thảy nàng là đều chăn đệm mà thành. Nhưng thật đến thực thi khoảnh khắc, nàng cũng không có thể ngăn cản sinh ra nhất tia dao động. Thành bại lúc này vừa mới. Rất lâu, nàng thở dài một tiếng, cởi xuống chính mình thân thể phía trên màu hồng váy dài. Lộ ra tuyết trắng đầy đặn thân thể. Tại cái này đỏ đậm sắc đại điện nội, được không giống như một đạo quang vậy mắt sáng, theo sát. Nàng trong nháy mắt bắn ra một đạo chân khí, nhập vào trên giường Thái Minh Dương bên trong thân thể, lập tức người sau bên trong thân thể giống như mổ đạo cấm chế bị giải khai. Rít gào lên. Đôi mắt đỏ đậm. Chợt tập trung tại gần trong gang tấc Liễu Tri Họa trên người. Liễu Tri Họa khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng này thanh kích đôi mắt bên trong, ngũ vị tạp trần. Mong chờ, khẩn trương, sợ hãi, bất đắc dĩ. Giống như giả thú máu đỏ thiếu niên đánh về phía nàng. Trên người còn sót lại một đầu quần cộc cũng cởi rơi xuống. Khi khó có thể hình dung kinh người cự vật lộ rõ mà ra. Kiên đỉnh tại giữa hai chân, giống như một cây kình thiên trụ. Ngực đứng không ngã. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com